Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao Triệu Tôn cũng đã say, các bạn không có lực làm gì cô. Giờ Tịnh thấy Triệu Tôn khi say nghe lời lắm, bà đi đánh răng thì lập tức ngơ ngơ ngẩn ngẩn làm theo. Bà ngủ dưới đất cũng mơ mơ màng màng, nằm bẹp dưới sàn lạnh lẽo, gửi đến độ người ta thấy thương. Bây giờ anh mặc áo sơ mi màu lam nhạt, phối quần tây, hình như anh mới làm xong việc. Chạy tới quán bar làm gì không biết. Cô buồn bực véo mũi anh, Triệu Tôn nghẹn nghẹt mũi, mơ mơ màng màng. Cầm tay cô cắn nhẹ một cái rồi ngủ tiếp. Giờ Tịnh buồn cười, nâng đầu Triệu Tôn, chèn thêm cái gối, đắp thêm cái mền. Tôn, tôi cũng yêu anh. Cô cười khì khì, leo lên giường tắt đèn ngủ. Lời tỏ tình này không đến tai người ngoài, mà được Triệu Tôn ghi âm, từ cái bộ dạng ngoan ngoãn, hiện ra nụ cười tà ác để sung sướng. Và bối của anh, em bị mắc bẫy. Rồi xong, sợ bị phát hiện nằm ngủ thẳng cẳng, càng thêm vui lòng. Thật ra anh chỉ uống có một chai, lại do buồn ngủ với lại stress làm ảnh hưởng cho nên ngất lên ngất xuống. Bởi bản thành công làm cô tỏ tình với anh. Tôn, tôi cũng yêu anh. Tôn, tôi cũng yêu anh. Triệu Tôn ngẩng mặt cười hí hửng, vui đến nôn độ không ngậm miệng. Anh bật đi bật lại đoạn ghi âm, nghe thanh âm cô, cảm giác sảng khoái. Bây giờ anh đang ở công ty, bao nhiêu người đi ngang phòng tổng giám đốc thấy cảnh tượng anh ngửa mặt lên trời cười vui vẻ, tưởng rằng bài báo hôm nay làm anh điên. Nhưng thực chất chuyện sau đó kinh khủng hơn. Bài báo ghi tổng giám đốc Dĩ vào quán bar. Trên báo có hình chụp anh hút thuốc giữa một đống con gái. Lúc đó anh về nhà chỉ là thay đồ chuẩn bị đi làm. Ông nội anh chịu không nổi, tới tận phòng anh gào lên. Thằng trời đánh, mày muốn làm ông mày tức chết phải không? Chưa kịp nói, thấy Triệu Tôn kéo ông lão vào phòng, mặc anh đính luôn nụ cười trên đó, thử làm người ta muốn tát một cái cho tỉnh người. Anh tua đoạn ghi âm từ khúc gay cấn mà anh cắt dán cẩn thận bật cho ông nghe. Không ngờ sau khi nghe xong, mặt ông Dĩ cũng như mặt thằng cháu trời đánh, tâm tình vui vẻ, còn tự nguyện bước ra ngoài mà chúc anh buổi sáng tốt lành. Triệu Tôn bây giờ cô tính toán hết rồi, bây giờ trước mặt cô không cần giả oan ra nữa, trực tiếp tấn công. Giờ Tịnh đã coi trái tim của anh và ngừng lại, mày dại gì không thử một phen. Càn Tuấn đứng bên ngoài, nghe giọng cười sung sướng của cậu chủ, không biết có phải tên đó tối qua đi ba bị đập đầu vào bồn hoa mà lại cứ lên cơn sốt thế này. Bây giờ anh phải nhờ Eric luật đi hầm tụi báo chí ém vụ này lại hết mức có thể. Tự dưng nghe vậy, tên điên nào đó gào lên phản bác. Không được mở họp báo, cuối tuần này mở họp báo cho tôi. Còn nữa, tôi hôm nay nghỉ làm một buổi. Càn Tuấn tự hỏi không biết có bị đập mạnh không, có đứt dây thần kinh tủy sống nào không nữa. Triệu Tôn rất bình thường, đến độ người như Dương Tịnh nhà ta cũng hơi nghi ngờ. Tự dưng sáng nay đứng trước cửa nhà cô, cấm hoa tặng cô, rồi còn mời đi chơi, các kiểu. Cô tự hỏi đêm qua đi vệ sinh, không biết chân cô có đạp lên đầu anh để hư bộ phận nào nữa không. Triệu Tôn, anh không đi làm à? Cô ngẫm hôm nay đầu tuần lại không đi làm, đến nhà cô làm cái gì? Chúng ta hẹn hò đi. Triệu Tôn vui vẻ khi Dương Tịnh phát sợ. Cô lắc đầu, hôm nay cô muốn nghỉ ngơi và lại còn vài thứ phải làm nữa. Vậy em muốn làm gì? Phải đâm sờn gai óc, không phải là của Triệu Tôn. Cô nổi da gà. Nếu cô và anh trước đây không quen biết nhau, cô sẽ vì câu nói này cảm động. Còn bây giờ Dương Tịnh thực muốn tát xéo hàm Triệu Tôn bởi vì anh đang mộng du. Mấy mèo này, không phải anh bị linh hồn ai oán nhập xác rồi đấy chứ? Hay nhậu nhẹt nữa, hay là stress? Cô lấy tay sờ trán Triệu Tôn, xác định không nóng không bệnh, lại đem mũi người người gần hõm cổ Triệu Tôn, xác định không mùi rượu. Nhưng hành động này nhanh chóng được chặn bằng nụ hôn, người chủ động là đại thần họ Dĩ nhà ta. Hai bờ môi mềm mại bên nhau một hồi, cuối cùng lưu luyến rời xa, đầy hương vị tình trạng ý thiếp. Giờ Tịnh bị hôn nhất thời đứng hình lúc lâu, rồi thực lâu mới có phản ứng. Điều này làm Triệu Tôn thích thú. Cô không nhanh không chậm giơ tay tát anh một bạt tay, rồi thấy người trước mặt kêu một tiếng, vẫn chưa tin được hiện thực. Giờ Tịnh nhà ta quật thẳng bó hoa vào đầu Triệu Tôn thì mới xác định đây là sự thật, hoàn toàn là sự thật. Hoa bay tả tơi, nam nhân bị tát trước mặt là thật. Sáng sớm đến nhà cô, tặng hoa hồng, rủ dây hẹn hò, hôn không vì mục đích nào khác. Khoảng mấy phút sau cô đỏ mặt mới đành ghế Triệu Tôn. Một thanh niên nào đấy đang ngồi thần thơ vì cuộn ghi âm, mặt hết sức phiêu, tới đỗi Can Tuấn phải gọi Thủy An tới xem tên ngốc đó có bệnh gì không. Triệu Tôn vội đến mức cài ra đĩa, lúc làm việc muốn giải tỏa tinh thần bật máy lên nghe. Trời tối mà anh cứ cười cười trong phòng suốt, người hầu lo lắng đứng một đống ngoài cửa lầm bầm. Ôi trời, cậu chủ bị sao vậy trời, cứ cười suốt, có khi nào cậu chủ bị điên rồi không? Bậy, có thể mặc cậu chủ khó ưa quá nên bị chó tát một cái, tới giờ bệnh dại lan truyền trong máu. Thật ư? Vậy không được rồi, cậu chủ chúng ta bị bệnh dại tính sao đây? Tôi nghĩ đây không phải bệnh dại, có thể là cậu chủ bị căn bệnh HIV. Quá thất vọng với cuộc đời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net